Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 843, chương 844, cuồng ma kiếm. Nạp Lan Hải, ở nơi này trung đẳng lãnh thổ, cũng là tuyệt đối hào môn nhà giàu. Phải biết, hắn lão tử nhưng là chân chính tiên vương. Tiên vương, đã là trung đẳng cương vực vương, là tuyệt đối nhân vật vô địch. Dĩ nhiên, phóng tới thượng đẳng lãnh thổ hoặc là cửu kiếp lãnh thổ chung, cũng là bất hiện sơn bất lộ thủy. Dù sao ở cửu kiếp lãnh thổ, coi như là tiên đế cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Một không hơi tâm đắc tội cửu kiếp phủ người, sợ rằng sau một khắc cửu kiếp cận vệ quân sẽ hàng lâm. Một đám mạnh mẽ người chứng kiến Nạp Lan Hải lên rồi, từng cái đều là gật đầu. Cũng đúng, để Nạp Lan Hải đi tới, như Nạp Lan Hải đều không được, vậy hắn nhóm đi tới cũng là tặng không chết. Nạp Lan Hải thực lực ở bọn họ bên trong, tuyệt đối thuộc về nhân tài kiệt xuất nhất cấp khác. Như Diệp Lăng có thể thắng Nạp Lan Hải, là có thể thắng bọn họ. Nạp Lan Hải đứng ở lôi đài lên, cầm trong tay một thanh ban bác cổ kiếm. Thần sắc đạm nhiên, nhưng là trong đôi mắt nhỏ dài, cũng là lóe ra đáng sợ cuồng nhiệt chiến ý. Vừa rồi các hạ giết Hoàng Vũ, ta liền tâm lý ngứa, nghĩ đến lãnh giáo một phen. Nạp Lan Hải mỉm cười nói, đối diện Diệp Lăng gật đầu. Hắn nhìn ra, Nạp Lan Hải đối với hắn không có gì hay là sát tâm, có chỉ là đối với chiến đấu cuồng nhiệt, có thể tiếp ta ba kiếm, ta liền chịu thua. Cái kia đại linh trì, ta Nạp Lan Hải sẽ không lại cùng các hạ mạnh, cũng mạnh mẽ bất quá. Nạp Lan Hải ha hả cười nói, đối diện Diệp Lăng gật đầu, nếu như đây, vậy thì mời chỉ giáo đi. Mọi người đều là mắt nhìn không chớp Nạp Lan Hải, người này nhưng là cái này lãnh thổ bên trong lừng lẫy nổi danh nhân tài kiệt xuất a, tuyệt đối nhân vật đáng sợ. Xuất thủ của hắn nhất định không giống bình thường. Tiếp ta chiêu thứ nhất, cũng là cha ta sáng tạo đại thần thông, thiên tử một kiếm, đông. Nạp Lan Hải trực tiếp bước ra một bước, khí tức ầm ầm chấn động, một luồng khí tức đáng sợ theo thân thể của hắn bên trong điên cuồng bắt đầu khởi động. Mạnh mẽ lớn, bá tuyệt thiên hạ, tán loạn chúng sinh, chính là vương giả khí tức. Tựa hồ chúa tể tất cả, mọi người đều ở đây cổ hơi thở này phía dưới, cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Từng cái tựa hồ phảng phất tại đối mặt đáng sợ đế vương một dạng, mà bọn họ thì là run lẩy bẩy bần dân, mà đứng mũi chịu sào Diệp Lăng thì là hời hợt liền chặn lại này cổ khí tức đáng sợ. Hay là vương giả, ở trong mắt hắn quá mức dễ dàng tầm thường. Diệp Lăng là ai? Kiếp trước nhưng là tiên đế trong tối cường người, một cái bắt trước tiên vương khí tức, đối với hắn mà nói quá mức tiểu nhi khoa. Hưu, Nạp Lan Hải chợt đánh kiếm, kiếm quang sáng chói lượn lờ ở cái kia ban bác cổ kiếm bên trong, khí tức đáng sợ chậm rãi sinh. Ầm ầm, một tiếng thao thiên nổ, nửa khoảng không bên trong một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện, tay cầm trường kiếm, khuôn mặt mơ hồ, nhưng là đáng nhắc tới chính là cái này hư ảnh nhưng lại như là chân thực một dạng tồn tại. Đây chính là Nạp Lan Tiên Vương tuyệt học a. Có người nói Nạp Lan Tiên Vương đã từng một kiếm chém giết một gã ở Nạp Lan phủ chu vi tác loạn. Tiên Vương, uy danh truyền xa a. Ta xem a, người này không nhất định có thể đỡ được. Dù sao tiên vương nội tình, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Mọi người đều là lẩm bẩm nói, coi như bọn họ đứng tại hạ một bên, đều có thể cảm giác được giữa không trung cái kia khí tức đáng sợ. Chớ đừng nhắc tới Diệp Lăng, thiên tử một kiếm phục chúng sinh. Oanh, giữa không trung lớn đại hư ảnh bỗng nhiên giơ tay lên, một kiếm chém ra, rực rỡ chói mắt kiếm quang, giống như một đạo lưu tinh, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Ùng ùng, kiếm quang tán loạn, đến mức cái này nhất phương thiên địa dĩ nhiên có ở rung động. Không sai, so với Hoàng Vũ mạnh hơn, xem ra Tiên Vương nhi tử thân phận cũng là nếu so với một cái tông môn đệ tử thân phận cường đại hơn rất nhiều. Diệp Lăng gật đầu, cái này Nạp Lan Hải so với Hoàng Vũ mạnh hơn, đây là không thể nghi ngờ. Tối thiểu một kiếm này, để hắn cảm thấy từng chút một nguy cơ. Chẳng qua như thế vẫn chưa đủ. Hoặc có lẽ là một kiếm này quá yếu, còn lâu mới có được làm cho Diệp Lăng cảm thấy tử vong phủ xuống. Một kiếm chém tam sinh kiếm, diệt, nghị lực ực đáng sợ kiếm quang dưới Diệp Lăng. Sâu hấp một hơi, trong cơ thể đáng sợ tiên lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên nhắc tới, tam sinh kiếm ầm ầm bạo nổ phát, đáng sợ kiếm quang hướng phía đối diện điên cuồng lướt đi. Hơn nữa trong kiếm quang, còn kèm theo không gì sánh được bạo ngược lôi đình, chập chờn chớp động, hưu, lưỡng đạo kiếm quang, một đạo so với một đạo nhanh, hơn nữa một đạo so với một đạo khí tức đáng sợ. Trong sát na, lưỡng đạo đáng sợ kiếm quang trực tiếp đánh vào cùng nhau. Cái kia điên cuồng nóng rực kiếm quang ở đụng nhau một khắc kia dĩ nhiên dừng lại nửa phần, mà sau ầm ầm bạo tạc, ung ung, đáng sợ rừng rực bạch quang theo bạo tạc chỗ điên cuồng lóng lánh mọc lên. Mọi người đều là cảm thấy đáng sợ lan đến hướng phía bọn họ điên cuồng đánh tới. Không được, nhanh tránh mau, đứng ở dưới lôi đài mạnh mẽ người, từng cái trừng lớn con mắt, cảm thấy kinh hồn táng đảm, tiên lực toàn bộ khai hỏa, phòng ngự cái này chỉ là hai người giao chiến dư ba. Quá mạnh mẽ, Diệp Lăng cùng Nạp Lan Hải, căn bản là không phải bọn họ có thể so sánh, mặc dù nói bọn họ đã quá mạnh, nhưng là hai người này, căn bản không thể dùng lẽ thường mà nói. Hào quang tán đi, Diệp Lăng thân thể như trước nghị lực ở lôi đài bên trên. Mà đối diện Nạp Lan Hải thì là có chút chật vật, cả người rách mướp, khí tức hỗn loạn, nhưng là một đôi mắt cũng là sáng dọa người. Rất hiển nhiên, đạo này công kích tuy là thương tổn tới hắn, tuy nhiên lại làm cho hắn càng thêm kích động. Người rất mạnh, xem ra không cần ba chiêu, ta tối cường tuyệt học, ngươi có thể tiếp được, ta liền chịu thua. Nạp Lan Hải hít sâu, mà sau con ngươi đột nhiên tinh hiện ra, nắm nguyên thủy kiếm thai bàn tay, dĩ nhiên lóe lên từng luồng kim quang, loang lổ rực rỡ, kiếm tới, hưu, một luồng kiếm quang phá khoảng không mà đến, trực tiếp phụ đến rồi Nạp Lan Hải trong tay loang lổ cổ kiếm lên. Tựa hồ là vẽ rồng điểm mắt chi bút, cuồng ma kiếm, thập kiếm diệt tiên, dứt lời thanh âm, Nạp Lan Hải động cước bộ đạp mạnh, thân như lưu tinh, trong chớp mắt đã tới sát Diệp Lăng bên người, mà kiếm trong tay hắn, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng đỉnh đầu. Nhanh, quá nhanh, thế cho nên tự liền Diệp Lăng đều là kinh hãi, người này kiếm làm sao sẽ nhanh như vậy? Đương nhiên, đối với Diệp Lăng mà nói, một kiếm này vẫn không tính là nhanh, tối thiểu đối với hắn mà nói không tính là. Hưu, Diệp Lăng đánh kiếm một đỡ, trong tay nguyên thủy kiếm thai mới vừa đỡ một kiếm này, mà Diệp Lăng còn không có phản kích. Nạp Lan Hải kiếm vừa nhanh, một kiếm này nhanh đến mức cực hạn, chỉ là một cái hư ảnh, Diệp Lăng con người trực tiếp phát lạnh. Cuồng lôi kiếm pháp cũng là điên cuồng thi triển mà ra. Ngươi nhanh, ta nhanh hơn ngươi, nhanh đến mức cực hạn. Đó chính là liều mạng kiếm pháp. Rầm rầm, lưỡng đạo kiếm quang ở nửa khoảng không bên trong điên cuồng lóe lên. Thân ảnh của hai người đều tựa hồ thành từng đạo tàn ảnh. Thậm chí người ở dưới đài, căn bản là xem không rõ ràng hai người kiếm. Quá mạnh mẽ. Bọn họ quá mạnh mẽ. Nạp Lan Hải cuồng ma kiếm ta biết, Đây là hắn tối cường tuyệt học, lấy nội tình điên cuồng chém ra thập kiếm, một kiếm so với một kiếm nhanh, một kiếm so với một kiếm mạnh mẽ, nhất sau một kiếm, có thể nói là kinh thiên động địa. Nói chung ta là không chặn được. Người ở dưới đài nhìn là kinh hồn táng đảm, mà trên đài hai người thì là càng đánh càng sợ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.